Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, hồi kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi ra Dương Châu dùng thời gian rất dài, không có cách nào, thành Dương Châu người dân thật sự là quá nhiều, mà bọn họ vậy quá đáng ghét đoạn luân cha con. Cho nên bọn họ theo đuổi một đường, cần phải đem bọn họ mang tới Lạn Thái Diệp Tử, hột gà thúi cái gì cho đập xong không thể, mà cùng bọn họ rời đi Dương Châu lúc này Đoạn Luân và Đoạn Ngọc hai người trong tù xa. Đã thúi không thể ngửi nổi, để cho người không dám đến gần, mà hai cha con bọn họ đã nổi điên, Tần Thiên, ngươi cái này không phải là người đồ, ngươi quá không phải là người. Thả chúng ta đi ra ngoài, cho chúng ta tắm, nếu không trở lại thành Trường An, ta mẫu thân không biết bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép, hai người không ngừng hét to, bất quá Tần Thiên đi tuốt ở đằng trước, thật giống như căn bản cũng không có nghe được. Công tử, cái này hai người thật đúng là chết cũng không hối cải à. Đều bị người dân hận thành bộ dáng này, còn không có phát hiện bản thân có nhiều đáng ghét. La Hoàng nhìn Tần Thiên nói một câu, khóe miệng nhẹ giọng cười một tiếng. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, người thật lấy là cõi đời này kẻ ác sẽ học giỏi sao? Sẽ rõ ngộ sao? Bọn họ nếu có thể tùy tiện hiểu ra, cũng sẽ không thành là người xấu. Ở Tần Thiên xem ra, người tốt muốn biến thành người xấu rất dễ dàng, nhưng người xấu muốn biến thành người tốt cũng rất khó khăn. Mà người xấu rõ ràng mình trước có nhiều xấu xa, càng khó hơn, bọn họ nếu như biết mình trước kia làm sự việc đều là xấu, bọn họ liền sẽ không dễ dàng thành là người xấu. Công tử nói rất đúng, bất quá bọn họ cái bộ dáng này, chân thực có chút không nói được, nếu không để cho bọn họ tắm một chút đi, đi thành Trường An, không tốt xem, cái này hai người, một cái là phò mã. Một cái là công chúa nhi tử, chỉ như vậy vào thành Trường An mà nói, thật thật không tốt, La Hoàng đề nghị, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, cứ như vậy đi, quản bọn họ làm chi, bọn họ nếu như cảm giác không tốt xem, ban đầu cũng không muốn khi dễ người dân, hôm nay khi dễ người dân, liền phải trả giá thật lớn, chỉ như vậy mang bọn họ đi thành Trường An. Để cho thành Trường An người xem thành Dương Châu người dân đối với bọn họ căm ghét. Nghe được Tần Thiên lời này, La Hoàng không khỏi được cười khổ một cái. Nhưng Tần Thiên ý muốn như vậy, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bọn họ chỉ như vậy đi. Dọc theo con đường này, Đoạn Luân và Đoạn Ngọc phụ tử hai người không thiếu rêu rao, nhưng Tần Thiên chính là không phản ứng bọn họ. Lúc mới bắt đầu, bởi vì là tù xa quá thúi duyên cớ, cho bọn họ thức ăn bọn họ vậy ăn không trôi. Nhưng là đói bọn họ hai ngày sau đó, dù là tù xa rất thúi, bọn họ vẫn là như thường ăn rất ngon. Đi như vậy một đoạn đường sau đó, bọn họ hai người lại cũng từ từ thích ứng loại này hôi thối mùi vị. Dĩ nhiên, sau một thời gian ngắn, trên tù xa rất nhiều thứ đều đã hong gió, mùi thúi cũng không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là có chút không tốt xem mà thôi. Tần Thiên bọn họ chỉ như vậy đi, càng đến gần thành Trường An, thời tiết liền càng hàn lạnh lên, mà đang ở sơ đông đến lúc này thành Trường An bên này. Có liên quan Đoạn Luân mưu phản sự việc, đã truyền đến Hoàng Cung, ngày này lâm triều. Có người đem Tần Thiên phái người ngựa chiến ra roi đưa tới tấu chương có nộp đi lên. Thánh thượng, Tần Thiên truyền tới cấp báo, nói Giang Nam đạo đô đốc Đoạn Luân mưu phản. Hôm nay Tần Thiên đã áp giải Đoạn Luân đi kinh thành bên này đuổi. Tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ đại điện nhất thời xôn xao. Cái gì, Giang Nam đạo đô đốc Đoạn Luân lại mưu phản? Hắn một cái đô đốc mưu cái gì phản, thật là có ý nghĩa. Đúng vậy, chính là Bất quá Tần Tiểu Công ra 2.000 người là có thể đem Đoạn Luân cho ổn định. Cũng coi là người có bản lãnh à, không sai, không sai. Triều đình lên quan viên nói nhỏ vừa nói. Lý Thế Dân nghe được cái này sau đó, thần sắc liền có chút khó coi. Đoạn này thời gian, Tần Thiên dọc theo đường đi làm sự việc, hắn đều đã nghe nói. Tần Thiên làm việc sấm rền gió cuốn, xử tử không thiếu tham quan ô lại, được một cái thiết huyết khâm sai danh tiếng. Cái này làm cho hắn Lý Thế Dân vẫn là rất vui mừng. Dẫu sao hôm nay đại đường địa phương, liền cần một cái người như vậy tới sửa trị một chút. Bất quá, những chuyện này lớn hơn nữa, cũng lớn không tới vậy đi. Có tham quan ô lại, nhưng tuyệt không ảnh hưởng tới hắn đại đường ổn định. Nhưng để cho Lý Thế Dân không có nghĩ tới là, tại đại đường địa phương lên, lại có người mưu phản. Mà, một cái đô đốc chính là 10.000 binh mã, Đoạn không dám mưu phản. Chỉ sợ vậy Đoạn Luân còn cùng những người khác có cấu kết. Người này là ai? Lý Thế Dân nhiều ít có một ít suy đoán. Hắn có chút bất an và tức giận. Lại có người muốn mưu phản. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù tức giận, nhưng bề ngoài lại hết sức bình tĩnh. Nói, có người mưu phản, Tần Ái Khanh ổn định. Không tệ, chuyện này chờ Tần Ái Khanh hồi kinh sau đó. Làm tiếp nghị luận đi, chuyện này cũng không có tại triều đường lên nói thế nào. Rất nhanh, tin tức này ngay tại thành Trường An truyền ra. Cao mật công chúa phủ, công chúa điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Cao mật công chúa vóc người mập mạp, tướng mạo là rất nhiều công chúa trong thuộc về hạ thành. Bất quá bởi vì là đường Lý Uyên công chúa, nàng không hề buồn gả. Ở gả cho Đoạn Luân trước, nàng đã gả qua để mặc chồng. Thấy thị nữ vội vàng như vậy, cao mật công chúa hơi ngưng mi, quát lên, chuyện gì, lớn như vậy kinh quái vật nhỏ. Công chúa điện hạ, mới vừa nhận được tin tức, Tần Thiên Tuần ấn vào thành Dương Châu, kết quả phát hiện phò mã mưu phản, sau đó liền đem phò mã cho nhốt. Đúng rồi, liên quan công tử cũng bị đặt trở về. Cao mật công chúa thành tựu công chúa, nàng bất giác được có chuyện gì có thể làm cho nàng hốt hoảng bất an. Nhưng mà, làm lời của thị nữ sau khi nói xong, cao mật công chúa thạng một chút liền đứng dậy. Làm sao có thể, Đoạn Luân làm sao biết mưu phản. Vậy Tần Thiên thật lớn mật, liền bổn công chúa phò mã cũng dám động. Tần Thiên đem hắn phò mã và nhi tử cũng bắt lại. Đây quả thực là đang đánh cao mật công chúa mặt. Hơn nữa, cao mật công chúa cũng không cảm giác được mình phò mã sẽ mưu phản. Tức giận, cao mật công chúa hết sức tức giận. Nàng ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục ngừng lại. Nói, nhất định là Tần Thiên vu hãm phò mã. Ta phải đi tìm thánh thượng. Cao mật công chúa vừa nói liền ra lệnh người chuẩn bị ngựa. Vội vàng hướng hoàng cung chạy tới. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Nói, thánh thượng, cao mật công chúa cầu gặp. Nghe được cao mật công chúa cầu gặp, Lý Thế Dân cũng không ngẩng đầu. Hắn tự nhiên biết cao mật công chúa cầu gặp vì chuyện gì. Mình phò mã mưu phản, mình nhi tử cũng bị nhốt đặt, nàng có thể ngồi ở mới là lạ. Nói cho nàng, liền nói trẫm bề bộn nhiều việc, không rảnh gặp hắn. Đoạn Luân cùng Hoài Nam Vương Đất Phong rất gần, bọn họ hai người rất có thể mật mưu tạo phản, mà cao mật công chúa cùng hắn Lý Thế Dân chẳng qua là cùng cha khác mẹ thôi. Nàng cùng Hoài Nam Vương mới là người thân nhất. Nếu như sự việc đúng như hắn đoán như vậy cao mật công chúa có phải hay không sạch sẽ, chỉ sợ liền khó mà nói. Cho nên bây giờ Lý Thế Dân cũng không phải là rất muốn gặp cao mật công chúa. Cung nhân thấy vậy không dám chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh thối lui.